đối với Hạo Thiên, ông ta thường một tay đánh, tay khác đưa táo ngọt khiến không thể phản kháng. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Nhạc Vũ cảm giác đau đầu cực điểm. Việc này dù hắn có cùng lợi ích với Hạo Thiên, có thể bắt tay kháng địch, nhưng đối thủ lại là mấy vị đạo tổ thánh nhân. Hơn nữa Hạo Thiên chỉ sợ cũng không đủ phách lực quyết đoán vứt bỏ hiềm khích để liên thủ. Hậu thổ trí kế như biển, lúc chỉ thấy thần sắc Nhạc Vũ đã đoán biết, lắc đầu nói, việc này cứ yên tâm là được. Hạo Thiên tuy là không chịu nổi nhưng dù sao cũng thành tựu chuẩn thánh, không có khả năng khoanh tay chịu chết, tất nhiên có thủ đoạn ứng phó. Hơn nữa nếu như mấy vị thánh nhân quá phận, nhúng tay quá nhiều thì dù ta liều mạng cũng đánh chết Hoa Vân, dù nàng có thể theo Đào Sơn chạy ra, cũng sống không quá ngàn năm. Lúc nàng nói câu này cực kỳ quyết đoán, lộ ra khí sát phạt nồng đậm, cũng không còn bộ dạng tiểu phu nhân mà hiện ra bản sắc lăng lệ ác liệt quả quyết. Nhạc Vũ nhìn hậu thổ, trong lòng đột nhiên lóe lên ý nghĩ đây mới là thánh nhân, Hỗn Nguyên Đại La Thái Thượng Kim Tiên. Trong nháy mắt hắn thất thần có cảm ứng thấy trong không gian tu di của mình có một vật bắt đầu dị động, lập tức thanh tỉnh đem Huyền Minh An Thiên Khuê cầm trong tay, cảm giác lực tín nguyện tích lũy bên trong gào thét như biển, thâm trầm to lớn khiến An Thiên Khuê không cách nào dung nạp, chất ngọc ẩn hiện vết rách. Nhạc Vũ không kinh còn lấy làm mừng, lực tín nguyện bên trong đã tích lũy hơn 100 năm, trong 20 năm qua lại được Hiên Viên Thu hết sức mở rộng tín đồ. Vốn mong trước khi hậu thổ xảy ra chuyện sẽ hoàn thành nhưng lại không thể như nguyện, không ngờ lúc này lại có thể đạt thành, thực sự khiến người vui vẻ. Hậu thổ cũng có cảm ứng, nhìn kỹ Huyền Minh An Thiên Khuê rồi nhướng mày, chúc mừng tiểu đệ, chỉ hơn 100 năm đã có thể ngưng tụ ra thần giai cấp 18, chắc đệ đệ là người đầu tiên trên thế gian, từ nay về sau có thể sánh với Đại La Kim Tiên. Thần sắc Nhạc Vũ chuyên chú, không nói được lời nào. Hậu thổ cũng biết Nhạc Vũ lúc này không thể nào phân tâm nên mỉm cười rồi dùng ý niệm gia trì nhiều loại cấm chế quanh hắn, tiếp theo lẳng lặng rời đi. Trong đầu Nhạc Vũ hiện giờ đang điên cuồng tính toán theo công thức, hắn vốn có chuẩn bị với một màn này, đã thôi diễn qua vô số lần, nhưng vẫn phương án đó vẫn có chút không ổn, chỉ mong cuối cùng có thể thập toàn thập mỹ. Hắn đột nhiên vươn tay, cong ngón búng ra, một luồng lực ngũ hành cực lớn bỗng dưng xuyên thấu đi vào khiến bảo vật nát bấy. Đợi đến lúc lực tín nguyện trào ra, hóa thành từng tia lam sắc dũng mãnh lao vào thần hồn của hắn thì một tầng ngũ sắc quang hoa đột nhiên bao phủ quanh thân khiến những sợi tơ kia khó có thể tiến thêm. Nhạc Vũ tuy có ngũ sắc thần quang hộ thân, thần hồn lại có một tờ cửu kiếp thần lôi phù nhưng cũng không tuyệt đối nắm chắc có thể đối kháng với hồn niệm của 100 tỷ tín đồ cùng lúc trùng kích. Để mặc những sợi tơ kia tụ tập trước người, Nhạc Vũ đột nhiên vươn hai tay kết xuất liên tiếp thủ ấn, dẫn dắt những thần lực thủy lam kia kết thành một đám phù văn rồi ngưng tụ thành một tinh hạch nho nhỏ. Đây cũng là bản nguyên vu thần, gọi là thần tinh, thường thường kết cấu bất đồng, cũng ý nghĩa chiến lực khác là cao thấp. Ngày sau thành tựu còn có nguyên lực ngưng tụ, giống như thượng cổ vu thần hậu thổ cộng công cũng qua hơn 10 vạn năm mới dần dần hoàn thiện. Căn cơ sơ kỳ càng nông cạn bất ổn thì ngày sau càng khó sửa đổi hoàn thiện. Nhạc Vũ lúc ở thiên nguyên giới đã từng được Hiên Viên phá trận lục của Hiên Viên Hoàng đế lưu lại, về sau lại có cửu cực ti nam nghi, mà người này lại rất quen thuộc với vu trận vu pháp. Qua hơn vạn năm tìm hiểu ở ngũ trang quan thì hồn niệm đã tiến vào chí thánh chí minh, so với những vị thần minh vừa mới trèo lên thần vị có quá nhiều ưu thế. Nhạc Vũ cơ hồ đem hết toàn lực vận dụng lực tính toán đến cực hạn để hoàn thành tầng thứ nhất hạch tâm, cơ hồ không hoàn mỹ vô khuyết. Về sau là tầng thứ hai, tầng thứ ba thì đều là vu trận có phù văn tăng cường. Lúc này cảnh giới của hắn cực cao, dùng xu thế mạnh như thác đổ ngưng tụ thần tinh nhưng cảm giác gian nan cực điểm, đến tầng 13 thì khó làm được hoàn mỹ, nhưng vẫn dùng toàn lực để ngưng tụ thần tinh ra mức độ lớn nhất, thôi triển nguyện lực sở tụ bên trong. Đến khi ngưng tụ thần cách tầng thứ 18 thì trong 18 tầng địa ngục vang lên sấm sét. Nhạc Vũ biết đây là thiên địa dị tượng, cũng không hội tụ lôi kiếp. Với chân mệnh An Thiên Huyền Thánh Đại Đế của hắn, chỉ cần không vượt qua Đại La Kim Tiên thì sẽ không có thiên kiếp ra thân, chỉ là ngưng tụ thần cách quá cường hoành nên mới dẫn tới cảm ứng thiên địa. lúc toàn bộ thần tinh thành hình thì cũng không phải là hình khuê như trước mà giống như giọt nước, toàn thân mượt mà. Nhạc Vũ càng xem càng hỉ, hồn niệm khẽ động thì sau lưng có 18 quang quyển phù văn treo lơ lửng, so với quang quyển trước kia thì rộng hơn tới mấy lần, phù văn càng thêm phức tạp hoàn thiện, vu lực bên trong tăng hơn 10 lần. Chỉ ở tận ngoại biên quang quyển mới chưa hoàn thành nhưng cũng có thể miễn cưỡng duy trì. Trong mắt Nhạc Vũ lóe lên, Huyền Minh An Thiên Khuê trước kia dù cũng có thể ngự sử nhưng cuối cùng vẫn là mượn thần tinh của Huyền Minh nên không trọn vẹn. Cảm giác có chút ngăn cách không thể nào hoàn toàn, lúc thi triển rất vướng víu tay chân. Khối thần tinh hiện giờ tuy chưa dung hợp với thần hồn của hắn nhưng cũng đã sáp nhập vài phần thần niệm. Rất nhiều tinh huyết là do lực bản thân ngưng tụ mà thành, khống chế tùy tâm vượt xa Huyền Minh thần tinh. Chỉ một vật này đã khiến chiến lực của hắn bạo tăng ít nhất 7 thành, coi như chiếm một phần lớn trong sức mạnh hắn có thể khống chế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1141, Tuyết Nhi chi thương nội thị. Chỉ trong nháy mắt, Nhạc Vũ đã cảm giác được chiến lực bản thân tăng gấp bội. Bất giác hưng phấn nắm chặt song quyền, bóp nát mảnh không gian trong tay vang lên tiếng sấm sét vang dội. Sau ngày hôm nay, cho dù không dựa vào lực linh bảo thì cũng đã có thể chính diện đối kháng với Đại La Kim Tiên. Thần hồn chưa triệt để kết hợp với thần tinh, chưa tính là vu thần chính thức. Nhưng với Kim Tiên hồn ấn, tăng thêm tu luyện cửu chuyển huyền công đã sớm thành Đại La Kim Thân. Kết hợp với thần giai cấp 18 khiến hắn thậm chí có thể vượt qua lực của Đại La Kim Tiên. Trước đây phần lớn hắn dựa vào ngũ hành kiếm trận trong đan điền gia trì Côn Luân Kính mới có thể đối kháng với Kim Tiên. Lúc này dù bỏ đi những linh bảo đỉnh cấp này vẫn không rơi vào thế hạ phong. Hồn niệm thao túng 18 quang quyển thần lực, dùng pháp lực thủy hệ phân hủy hơi nước trăm vạn giảm quanh người khiến lam quang thủy sắc lẫn thủy khí không ngừng bốc lên cuồn cuộn. Đến khi Nhạc Vũ tỉnh lại thì mới biết đã qua 4 tháng, thương thế tuy chưa thể phục hồi như cũ nhưng cũng không còn đáng ngại. Hậu thổ đã không thấy đâu, 18 tầng địa phủ vẫn trống trải. Không khí trầm lặng lúc Nhạc Vũ dùng một tia hồn niệm xuyên vào thiên ý phủ thì đột nhiên biến sắc, lộ vẻ lo lắng. Hồi lâu sau mới miễn cưỡng dùng Long Hoàng An Thiên Tỷ đem thần tinh cấp 18 bắn vào, trong lòng lại càng khẩn trương. Tiếp đó khi Nhạc Vũ ngửa đầu nhìn lên, dùng long nhãn xuyên qua trùng trùng điệp điệp thế giới, không khỏi lại vô thức cả kinh. Tầng thế giới địa phủ thứ nhất đã được lấp đầy non nửa, gần 20 tỷ âm hồn tràn ngập. Cơ hồ mỗi thời khắc đều có không ít âm hồn từ 4 phương 8 hướng vượt qua hoàng tuyền tiến vào U Minh. Tiếp đó lại do Minh Tốt Minh Quan phán xét ưu khuyết sinh tiền rồi chuyển qua cho vong xuyên cỏ dừa, đưa vào thông đạo luân hồi. Chỉ là nhân thủ để hậu thổ có thể vận dụng rõ ràng có chút chưa đủ. Thân là chủ nhân của núi đồi đại địa hồng hoang, tín đồ của nàng rất nhiều. Hơn 10 vạn năm tích lũy thì trong thần quốc đã có tới mấy tỷ vu thần sứ. Chỉ là vào trận chiến mở địa phủ mấy tháng trước lại hơn phân nửa vô tồn, thậm chí căn bản chưa từng xuất hiện qua. Theo như hậu thổ nói thì những nàng đã dùng thần lực chuyển sinh những vu tế này trước cuộc chiến. Vào trận chiến với mấy vị cự đầu U Minh thì những người này giúp ích cho nàng rất nhỏ, ngược lại còn tiêu hao thần lực của nàng, coi như lưu lại đường lui cho bản thân, dù lúc đó thất bại thì sau này vẫn có cơ hội tái sinh. Nhưng theo cách nhìn của Nhạc Vũ thì hậu thổ làm vậy nguyên nhân phần lớn chỉ vì không muốn tín đồ mình chịu chết. Những vu tế này không giống như binh tướng thiên đình, bản thân không có tu vi pháp lực, phần lớn ỷ lại hậu thổ mới có lực di sơn đảo hải, vì thế mới bị nàng coi là vướng víu. Bất quá nếu nhẫn tâm một chút coi là pháo hôi sử dụng cũng có thể đỡ cho hậu thổ một phần áp lực. Tuy nhiên hậu thổ lòng dạ thâm hậu, trí kế độc ác nhưng đối với tín đồ lại cực kỳ nhân hậu, nên sau khi vu thần vẫn lạc, đế hoàng nhân gian bắt đầu toàn diệt vu giáo tà thần thì tín đồ không giảm còn tăng. Bất quá lòng dạ rộng rãi như vậy lại khiến hiện giờ nàng không có tới 400 vạn minh tốt để xử lý công việc, hoàn cảnh thực sự quẫn bách. Cũng may 18 tầng địa ngục đủ rộng, có thể dung nạp mấy trăm tỷ âm hồn nên trong vòng trăm năm không cần lo lắng. Nhạc Vũ cất bước liền xuyên qua trùng trùng điệp điệp không gian bích chứng đến tầng địa ngục thứ nhất. Chỉ thấy nơi này trước đây vốn là bình nguyên, hiện giờ đã có không ít kiến trúc. Trong hơn 400 vạn minh tốt có chừng hơn 350 vạn đang lái linh thuyền đem âm hồn vượt hoàng tuyền minh hà. Số lượng cực thiếu khiến đại lượng âm hồn còn đứng ở bờ bên kia. Hơn 20 tỷ tròn địa phủ không ai quản thúc thỉnh thoảng lại thôn phệ lẫn nhau, toàn trường hỗn loạn. Nhạc Vũ vừa liếc qua đã thầm nghĩ lúc trước hậu thổ mở luân hồi chắc cũng không nghĩ sẽ thành công, chỉ là tình thế bức bách không thể dừng lại, may mắn qua được. Hắn lại nhìn hậu thổ thì thấy vị chủ nhân của 18 tầng địa ngục đang lộ vẻ lo lắng, trong mắt lộ ra mấy phần mệt mỏi, trông thấy Nhạc Vũ thì khổ sở, lại khiến tiểu đệ chê cười. Tuy thần thông ta đại tăng nhưng lực cũng chỉ để miễn cưỡng duy trì tín đồ nhân gian, đành bỏ mặc minh phủ sau này hãy nói. Nàng lại khẽ thở dài, hôm nay chỉ mới quán thông minh đồ một vực của Nam Chiêm Bộ Châu Trung Nguyên, sự vụ đã phức tạp như vậy. Không biết sau này sau khi quán thông vô số thế giới tiểu thiên thì cần bao nhiêu nhân thủ, ta cũng ngờ tới tình hình sẽ là như vậy. Nhạc Vũ lắc đầu, tiếp theo áp chế nôn nóng, nhìn về bên dưới. Tỷ tỷ trước đây chính là vu thần, tuy ân trạch dài khắp tu chân giới nhưng lại ít có người dám đầu nhập dưới trướng. Tuy nhiên tình hình hiện giờ đã khác, chỉ cần nửa bước thành thánh, không biết bao nhiêu tu sĩ nguyện tới che chở, sao không thu nạp một ít để đỡ quẫn bách. Như thế nào không thu? Trước trận đã chiêu lãng cửu hoa chân nhân khiến hắn đi xử lý chút chuyện. Hậu thổ lại cười cười, chỉ là trước mắt ta không có dư lực phân biệt người ngay kẻ gian. Nhạc Vũ nhướng mày, biết hậu thổ đang chờ đám thần sứ vu tế phản hồi thần quốc. Trong mắt hắn tuy thấy quá cẩn thận nhưng hiện giờ nàng sắp thành thánh, dĩ nhiên phải tuyệt đối cẩn thận. Còn có cửu hoa chân nhân, nghe nói cũng là chuẩn thánh, lại có thể đầu phục minh phủ, không biết hậu thổ làm sao để có thể thu phục. Tâm niệm Nhạc Vũ chợt động, nếu tỷ tỷ không yên lòng thì chỗ ta có thể cho mượn ngàn vạn binh tướng. Dù sao hiện giờ đế đình phương Bắc của ta cũng không chiến sự, chở tỷ tỷ chỉnh đốn địa phủ cũng có thể tích lũy chút ít công đức. Thấy hậu thổ thần sắc vui vẻ, cũng không ý cự tuyệt, Nhạc Vũ liền trực tiếp lấy ra một phù chiếu, mang theo mấy tia ý niệm của hắn rồi đánh vào hư không. Sau đó hắn cáo từ, cũng không nói nhiều bước ra khỏi cửu U Minh Phủ, cảm giác được ánh mắt lưu luyến nóng bỏng nhưng không mất đi ý hàm xúc sau lưng. Đặt chân lên mặt đất, Nhạc Vũ xuất hiện tại một đỉnh núi, lập tức đem hai người Ngao Tuệ cùng Chiến Tuyết ra. Nhìn sắc mặt xanh tái vẫn nhắm nghiền mắt của Chiến Tuyết thì đau lòng, sao lại thế? Hắn khẽ thở dài, trước lúc tiến vào Minh Phủ thì từng dùng côn luân kính xem qua, thấy tình hình còn tốt, dung hợp một phần huyết nhục hình thiên, lại cướp đoạt được một phần tín đồ, thần cách đã tăng lên cấp 17, áp chế được ý niệm của hình thiên. Không ngờ chỉ sau khi đại chiến với La Hầu thì tình hình đã đảo ngược, tín đồ đã mất đi 2 tỷ mà ý niệm hình thiên cũng đang tiến hành phản công. Qua mấy tháng này, bản thể hắn đem hết toàn lực, ngưng tụ thần tinh cấp 18 nên không hề phát giác, hai hóa thân hơi có cảm ứng lại đều giúp hắn áp chế. Dùng một tia chân khí thăm dò vào thân thể Chiến Tuyết, tâm niệm Nhạc Vũ vừa động liền dùng côn luân kính dẫn xuất một chùm quang hoa vào sâu trong thần hồn Chiến Tuyết. Lại lấy ra ngũ hành kiếm trận, hóa thành hình quạt quét mạnh một cái. Cảm giác hô hấp nàng nhẹ nhõm không ít, trên mặt có chút huyết sắc nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt, khí tức hỗn loạn. Nhạc Vũ biết cách này cũng chỉ trị được ngọn mà không trị được gốc. Vấn đề là huyết nhục hình thiên đã triệt để hòa tan vào thân thể nàng. Ngay cả hắn cũng không có cách không làm suy giảm tới Chiến Tuyết xóa đi được hồn niệm lạc ấn của hình thiên. Là ta hại Tuyết Nhi tỷ. Lúc trước đã cảm giác hồn niệm hình thiên còn chưa triệt để xóa đi vẫn ưng thuận cho nàng tiếp tục lưu lại Bắc Câu Lô Châu. Ngao Tuệ nhìn Chiến Tuyết, vẻ mặt buồn rầu như nghĩ đến điều gì, quay lại hỏi, chẳng phải phu quân có giao hảo với hậu thổ thánh nhân, thậm chí còn gọi tỷ đệ, sao không cầu nàng? Nhạc Vũ cười khổ, nếu là người bên ngoài cũng thôi, không biết vì sao hậu thổ lại cực kỳ không vừa mắt Chiến Tuyết. Cho dù nàng để mặt hắn áp chế hồn niệm hình thiên thì với tính tình của Chiến Tuyết thì nhất định thà chết cũng sẽ không muốn thừa nhận ân huệ của hậu thổ. Vì thế nếu không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng sẽ không nhắc tới. chuyện này cũng do hắn quá mức chủ quan, không ngờ tới huyễn pháp tâm ma của La Hầu lại có thể khiến hồn niệm hình thiên ẩn núp đột nhiên bạo phát. Lúc phát giác đã qua mấy tháng, vốn với cảnh giới chí thánh chí minh của hắn nhìn qua đã biết Chiến Tuyết đang bị tâm ma mê hoặc, lại không biết người nào đã ra tay. Ngưng mày suy nghĩ một lát, Nhạc Vũ liền đem thân hình Chiến Tuyết co lại thành ba thốn, nắm trong tay rồi bước lên trên phía cửu tiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1142, Phương Trưởng Sơn điên ngao tuệ vạn phần khó hiểu theo sát sau lưng Nhạc Vũ, mượn độn quang ngũ sắc nguyên từ của hắn phi độn nhưng không biết mục đích đi đâu. Hai người đi về hướng Nam chừng 20 ngày, lúc đến trên Nam Hải mới dừng lại. Lúc này trước mắt hai người là một cự sơn hùng vĩ, không thua đỉnh Côn Luân, cắm thẳng vào 8 tầng mây. Ngao Tuệ cũng loáng thoáng biết ý của Nhạc Vũ khi tới đây nhưng vẫn hiếu kỳ hỏi, phu quân đến Phương Trưởng Sơn này định làm gì? Nhạc Vũ đã đổi dung mạo, đang chuyên chú nghe vậy cau mày, dĩ nhiên là đến trộm đồ. Ngao Tuệ không khỏi tức uất, mặt mày đỏ ửng, không nghĩ Nhạc Vũ lại thẳng tuột như vậy. Vô thức nhớ lại duyên phận giữa hai người cũng là do Nhạc Vũ trộm đồ ở Tây Hải Long Cung. Nhạc Vũ cầm trong tay Côn Luân Kính, yên lặng cảm ứng. Quả nhiên có thể cảm giác nơi này có ba mảnh vỡ của Côn Luân Kính. Lúc trước chữa trị còn chưa thể cảm giác được các mảnh vỡ còn lại. Lúc này với lực tính toán của hắn, cộng với tam linh chấn ma bàn cùng dược vật thì đã có thể biết được chỗ hạ lạc. Vì thế hắn quyết định nhất cử lưỡng tiện đi thu thập, vừa chữa trị cho Chiến Tuyết và bổ khuyết cho Côn Luân Kính. Nhìn lại Chiến Tuyết trong tay trái mình, qua 20 ngày thì thần sắc của nàng đã tốt lên không ít, nhưng nếu không có Côn Luân Kính áp chế thì lập tức sẽ bị thần niệm hình thiên xâm nhiễm, vì thế vẫn nắm trong tay mà không đưa vào thiên ý phủ. Khẽ thở dài, Nhạc Vũ nhìn bao quát xuống dưới cẩn thận đánh giá xu thế linh mạch đỉnh núi này. Hay cho một tòa tiên sơn linh địa. Nhạc Vũ chỉ nhìn một lát đã sợ hãi cảm thán, tiên tu nơi này chắc đã không dưới 5.000 vạn. Dưới chân Phương Trưởng Sơn chính là đảo Phương Trưởng, dài 100 vạn dặm, rộng 100 vạn dặm, tu sĩ có thể lựa chọn mở động phủ trong đảo hoặc tìm chỗ cư ngụ. Phải biết rằng hiện giờ dưới trướng hắn tuy có 1.800 vạn thiên binh nhưng phần lớn đều không thể đăng nhập tiên cảnh, tiên tu có cảnh giới đại thừa không đến 100 vạn. Trong khi đó nơi này lại có 5.000 vạn tiên tu, dù hắn đã có thể sánh vai với Đại La Kim Tiên cũng không khỏi lạnh toát. Chỉ cần mỗi người trong số tiên tu này nhổ một bãi nước miếng đã có thể đương trường oanh sát hắn. Vùng tán tu cực thịnh đầu tiên là Bồng Lai, tiếp theo Phương Trượng, kém nhất là Đại Hải. Thần sắc Ngao Tuệ thẫn thờ cảm khái nói, kỳ thật lúc trước Côn Luân Sơn cường cực thời điểm, thanh thế không biết còn hơn nơi đây gấp bao nhiêu lần. Long cung ta cũng bởi vậy được lợi, hàng năm đổi được linh vật, có thể nói cực lớn khiến Tam Hải Long cung đều là cực kỳ hâm mộ. Đến khi Đông Vương công thân mạch xiển giáo chiếm cứ Đông Côn Luân thì mới suy sụp. Hôm nay mặc dù có không ít tán tu ở Tây Côn Luân của Tây Vương mẫu là nơi cư ngụ của nữ tiên Thiên Hà cũng đã có chút hữu danh vô thực, sau đó nàng chuyển giọng, phu quân, nơi đây chính là thắng địa tán tu, hỗn độn kim tiên nổi danh không dưới 7 người. Quả thực hung hiểm, nếu không cần thiết chớ trộm đồ khỏi vô duyên cớ kết lấy nhân quả. Nếu như có khả năng ta cũng nguyện có thương có lượng, có thể mua xuống hoặc là cầu đến, vấn đề những vật kia không thể như vậy. Nhạc Vũ hạ giọng, hơn nữa ta đã là huyết lục thiên quân, vậy còn quan tâm gì đến thanh danh? Há lại sợ nhân quả này? Linh vật thiên hạ, linh địa cho cường giả, há có thể do những người kia độc chiếm? Dù sao mấy vị này cũng không phải người tốt lành gì, lúc trước đã từng trở yêu tộc ra tay vây giết Đông Vương Công, dùng toàn mạng ta hôm nay được Côn Luân Kính, coi như là truyền thừa một phần đạo thống của Đông Vương Công, theo lý cũng nên kết thúc ân oán ở đây rồi. Đang khi nói chuyện, Nhạc Vũ đã dẫm chân một cái tiến vào 10 vạn dặm, đột nhiên quay lại cười nói, Tuệ Nhi không theo ta vào xem, việc này đối với ngươi cũng có lợi thật lớn, thật không muốn xem Phương Trưởng Thiên Long Trì. Nghe nói trước kia Long Trì, thậm chí cái này Phương Trưởng Sơn vốn là chỗ của Long tộc. Ngao Tuệ vốn chần chờ một chút, nghe câu cuối cùng đột nhiên lóe lên một tia kiên quyết, khẽ khẽ cười nói, nói cũng đúng, nơi này vốn là chỗ của Long tộc, sau khi suy sụp mới bị mấy vị này cưỡng ép chiếm lấy, ngươi là phu quân ta, tới đây thu chút ít tiền thuê cũng là đạo lý. Nói dứt lời lúc, Ngao Tuệ lập tức cất bước đến bên cạnh Nhạc Vũ, thần thái đổi khác nhìn đỉnh Côn Luân Sơn tràn đầy khát vọng, Nhạc Vũ không khỏi nhịn được cười lên, dắt Ngao Tuệ tiến thẳng vào trong phương trưởng sơn. Linh trận cấm chế nơi đây dày đặc, động phủ của mấy ngàn vạn tiên tu đều có pháp trận bảo vệ, ngay cả trên đỉnh chỉ có không đến 300 người mở động phủ tại tầng mây thứ 6 thì vẫn không thể nào hợp thành nhất thể, ngược lại kiềm chế lẫn nhau khó thi triển uy năng. Nhạc Vũ cùng Ngao Tuệ tiến thẳng vào đỉnh Bất Chu Sơn, có Côn Luân Kính cùng Tam Linh Chấn Ma Bàn bên người, người trong thiên hà có thể thắng về huyễn pháp đếm trên đầu ngón tay. La Hầu lại bị tru sát khiến thế gian lại thiếu đi một người. Cộng với Tam Diệu Như Ý Diệt Tuyệt kiếm trận gia trì, ngũ sắc thần quang trùng kích đến tầng 21 nên có thể xuất nhập tự nhiên mọi cấm chế. Ngoại trừ đạo tràng mấy vị thánh nhân còn thì nơi nào trong hồng hoang đều có thể tới. Một đường tiến lên đỉnh không gặp gì trở ngại. Bất quá Côn Luân Kính tuy không ngừng dao động nhưng vẫn không hiển xuất chỗ hạ lạc mấy mảnh vỡ. Chắc là trong động thiên của Sơn Điện Long Đài. Nhạc Vũ thoáng trầm ngâm rồi tiến về một chỗ hướng đông. Trên đường liên tục dùng ngũ sắc thần quang mở đường. Vô luận linh trận cấm chế cường hoành mức nào đều quét một cái là vô thanh vô tức bài trừ. Dù pháp lực thông thiên cũng khó phát giác. Không bao lâu sau đã tới một cửa vào. Khi Nhạc Vũ bước vào trong thì đột nhiên thấy trước mặt là một hoang nguyên. Hồn niệm hắn cảm giác được tới tỉ dặm nhưng lúc này lại nhìn không thấy giới hạn. Bất quá chênh lệch thời gian ở đây không tới 30 lần, nồng độ linh lực kém xa trên đỉnh, chỉ là diện tích cực rộng vượt xa các động thiên. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy vết tích chiến đấu của một vài thần thú thượng cổ. Di hài đã bị người khác lấy đi luyện khí nhưng có thể trông thấy trên mặt đất vết cào cực sâu lẫn dấu lân phiến. Thâm cốc được tạo ra bởi hậu quả thi triển thần thông. Trong động thiên vẫn còn một số vết rách chưa chữa trị xong khiến nồng độ linh lực kém xa ngũ trang quan. Cũng có thể đoán biết đại chiến nơi đây 20 vạn năm trước khốc liệt thế nào. Ngao Tuệ cũng tiến vào, liếc nhìn chung quanh lộ vẻ thương cảm. Lúc Long tộc cường thịnh dù đế tuấn hay nhất tộc Tam Túc Kim Ô cũng phải ngưỡng mộ. Nàng hơi dừng lại rồi cười khổ, áng chừng những tiền bối bản tộc cũng không ngờ tới tử tôn mình sau này sẽ luân lạc tới mức phân thành mấy chi, ngay cả cố hương cũng rơi vào tay người khác. Nhạc Vũ ho nhẹ một tiếng, im lặng không nói, tiếp tục dùng Côn Luân Kính cảm giác chỗ hạ lạc của ba tàn phiến. Trong lòng hắn khẽ hỉ, phi độn theo một hướng, qua nửa khắc thì đã đến một đầu cuối cùng của thế giới Động Thiên Long Đài. Đưa mắt nhìn lên vẻ ngạc nhiên, đây là cái gì? Trước mắt Nhạc Vũ không ngờ lại là một không gian khổng lồ cách biệt với Long Đài Động Thiên nhưng có thể thấy rõ hết thảy bên trong. Phạm vi bên trong áng chừng 1 tỷ dặm, địa hình đều là gò núi chập trùng, ẩn ước có thể thấy được long cốt trắng xóa dày đặc. Khí tức long tộc vô lượng xuyên tới vài tia tự ý thê lương, lại có mấy phần thân cận. Đây là long mộ, Ngao Tuệ thét lên kinh hãi. Thấy vẻ mặt suy tư của Nhạc Vũ thì giải thích nói, lúc trước thủy tổ nhị long vẫn lạc, trở về Long Đài Động Thiên thì hóa thành Động Thiên thành mộ của long tộc. Bất quá sau khi phương trưởng sơn bị người khác chiếm cứ thì long tộc đã không ai có thể may mắn táng thân ở đây. Nhạc Vũ nhướng mày, không cần Ngao Tuệ giải thích thì hắn cũng sớm nghe qua về long mộ, lúc này chỉ kỳ quái sao mảnh vỡ Côn Luân Kính lại ở đây. Nhạc Vũ thử thăm dò, chuẩn bị phá không mà vào nhưng lại ẩn ẩn cảm giác một lực bài xích mãnh liệt. Ngao Tuệ thấy thế không chút nào ngoài ý muốn nói, trong trí nhớ huyết mạch của ta thì nơi này cũng là nơi truyền thừa khẩn yếu của tộc, chỉ có huyết long thuần huyết mới có thể tiến vào, ta và ngươi cũng còn kém một ít. Mọi thứ của long tộc đều có thể luyện khí, nếu không có hạn chế này thì long mộ sớm đã trống không. Nhạc Vũ thì thầm, huyết long thuần huyết sao? Hắn biết cái gọi là thuần huyết thậm chí vượt qua phạm chủ cấp bậc, đạt đến tình trạng thủy tổ nhị long lúc trước. Sau đó vô thức nghĩ đến Long Trì liền kéo tay Ngao Tuệ tiến về phía xa. Chỉ một lát sau đã tìm được một động thiên nằm trên đỉnh Hùng Sơn. Lúc trèo lên đỉnh thì thấy một hồ dung nham cực lớn, thỉnh thoảng lại có khí lưu huỳnh phun từ bên trong ra. Bên cạnh hồ có hơn 10 đạo đồng đang chuyên chú tu hành, tất cả đều cực kỳ xinh đẹp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1143, huyết trì song tu nhạc vũ vận chuyển long nhãn, tế lên khuy thiên châu, cẩn thận dò xét khắp xung quanh sau đó mới lấy ra tam linh chấn ma bàn. Từ bên trong rút ra một tia hắc khí, hướng chỗ 10 vị đạo đồng xa xa chỉ tới, ngay lập tức đều mê hoặc tâm trí bọn họ. Hắn lại đánh ra ngũ sắc thần quang bắn vào bên trong, liền phá vỡ cấm chế trùng điệp. Ngay sau đó thần tình hắn thật tự nhiên lạnh nhạt đi thẳng vào bên trong hồ lớn tràn đầy hỏa diễm kia. Hỏa linh lực nơi này cực thịnh làm Đằng Huyền không tự chủ được thoát ra khỏi diễn thiên châu. Nàng hóa thành hình dáng đằng xà, bay tới bay lui bên trong hỏa trì, lại hỏi, nơi này là thiên long huyết trì có thể chiết xuất long tộc huyết mạch trong truyền thuyết sao? Trong truyền thuyết không phải nói nơi này hoàn toàn là màu đỏ. Nhạc vũ khẽ lắc đầu, nơi này còn chưa phải là thiên long huyết trì, nhưng cũng liên quan thật lớn. Không cần hắn động thủ, vẻ mặt Ngao Tuệ đã tràn đầy hưng phấn đi vào trong hồ lớn, đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang. Sau đó cảnh tượng trước mắt bọn họ liền biến ảo. Chỉ thấy ngay trung ương hiện ra một hồ lớn chừng trăm vạn trượng, quả nhiên là hồng sắc, giống như một khối hồng ngọc hổ phách cực lớn, một thanh âm hấp dẫn lòng người tán phát khắp nơi, khiến tâm thần kẻ khác thật mê say. Ngao Tuệ cũng không vội vàng đi vào, sau thoáng vui mừng vẻ mặt chợt hiện lên thẫn thờ, nơi này là thiên long huyết trì, không biết long tộc đã bao nhiêu năm còn chưa được đặt chân tới. Hàng năm đều phải do tứ hải long tộc liên thủ hướng phương trưởng sơn hỏi lấy thiên long trì dịch, mỗi lần chỉ lấy được 10 vạn giọt mà thôi. Nhạc vũ không nói một lời, cùng chiến tuyết đi xuống bên dưới đáy huyết trì. Dược lực xúc tích trong nước lập tức điên cuồng tràn vào trong thân thể hắn. Ban đầu chỉ cảm thấy cả người bỗng dưng thật thư thái, nhưng sau một lát toàn thân đều chướng đau không sao chịu nổi. Dùng hệ thống tính toán nội thị, cảm giác lại kết cấu tế bào đang không ngừng biến ảo, mà da thịt toàn thân lại không bị khống chế hiện lên long lân, tứ chi đều biến thành long chảo bén nhọn. Toàn bộ thân hình phảng phất như muốn nổ tung, mà pháp lực khí tức trong cơ thể tựa như muốn tạo phản, sôi trào tràn bờ. Mọi người đều biết đây là do long tộc huyết mạch được dược lực của thiên long huyết trì xâm nhập lại có dấu hiệu như muốn tăng lên. Sắc mặt nhạc vũ cũng không có vẻ vui mừng, chỉ miễn cưỡng chịu đựng đau đớn vẫn tiếp tục tiến sâu vào trong đáy hồ. Thiên long trì dịch mặc dù thật tốt, nhưng cũng dẫn dắt long huyết bên trong cơ thể hắn theo bản năng bài xích hết thảy thành phần huyết mạch khác bên trong cơ thể. Giờ phút này hắn chỉ có thể thật cẩn thận duy trì độ cân bằng huyết mạch, không để cho bản thân mình triệt để long hóa biến thành ngoại tộc nửa người nửa thú. Ngoài ra hắn còn phải chiếu cố cho chiến tuyết, trợ giúp cho nàng khống chế gen bị biến hóa, cơ hồ không còn chút phân thần làm chuyện khác. Trầm xuống đáy hồ vạn trượng, chỉ thấy ở nơi này có hai cự thạch hồng sắc, hình dáng như quả trứng chỉ lộ ra phân nửa trên đáy hồ. Nhạc vũ liếc mắt nhìn qua, ánh mắt chợt sáng, trong nội tâm mừng như điên. Hắn biết được hai cự thạch hình trứng này chính là ảo diệu mà thiên long trì có thể chiết xuất ra long huyết. Thân hình hắn chớp lên đã đi tới trên cự thạch huyết sắc kia. Ngay lập tức hắn cảm thấy máu huyết quay cuồng kịch liệt trong cơ thể càng thêm sôi trào. Dược lực linh lực nơi này còn mạnh mẽ hơn những nơi khác bên trong thiên long trì gấp trăm lần ngàn lần. Đằng Huyền cùng Ngao Tuệ đều đi theo sau. Đằng Huyền liên tục cười khúc khích, vẫn hóa thành bản thể đằng xà, không ngừng uốn lượn bơi lội bên trong hồ thật vui sướng. Huyết trì mặc dù có tên là thiên long, nhưng đối với thần thú ngoại tộc cấp bậc như Đằng Huyền cũng có được ưu đãi không nhỏ, đồng dạng vẫn có thể chiết xuất ra huyết mạch càng thêm tinh thuần. Đặc biệt đối với Đằng Huyền xuất thân từ hỗn độn nguyên thai, bản thân tồn tại cơ hồ có thể so sánh được với thủy tổ thần thú, như vậy sẽ càng đạt được ích lợi không nhỏ. Nhưng dù sao nàng cũng không dám tiến tới gần cự thạch hình trứng, giống như bên trong cơ thứ gì làm nàng cực kỳ sợ hãi. Vì thế đối với cự thạch lại vô cùng kiêng kỵ. Ngao Tuệ trực tiếp đi thẳng tới một khối cự thạch hình trứng, nhưng lại không cần băn khoăn nhiều như nhạc vũ. trong cơ thể nàng vốn không có huyết mạch nào khác cần bài xuất nên chỉ thuần túy là hưởng thụ. Nếu không phải giờ phút này còn có Nhạc Vũ ở cạnh bên người, nàng cơ hồ không nhịn được đã hóa thành bản thể chặt chẽ triền cuốn hai khối cự thạch. Nghe đồn hai khối thiên long huyết thạch này chính là do thủy tổ nhị long vẫn lạc tạo ra. Vì vậy mới khiến long tộc máu huyết tiến hóa dị năng. Đáng tiếc huyết thạch đã liên kết thành một khối cùng long thai động thiên, muốn lấy ra cơ hồ là không thể nào. Miễn cưỡng trấn áp cảm giác khoan khoái trong cơ thể, Ngao Tuệ đưa mắt nhìn Chiến Tuyết, mày liễu cau lại. Thiên long trì dịch nơi này có thể khiến cho linh long ở lại ngâm mình 10 ngày 10 đêm là có thể hoàn toàn chuyển hóa thành chân long thân. Chỉ sau 10 lần hô hấp, liền có một linh trận nho nhỏ hình thành bên cạnh hắn. Ngao Tuệ cũng không nhìn ra hiệu dụng, chỉ đành yên tĩnh chờ đợi. Ở bên ngoài linh trận lại thêm một đại trận quy mô trung đẳng, trong lúc mơ hồ có thể phân biệt ra được bộ dáng của thượng cổ côn luân cửu liên tỏa tâm trận. Sau khi Nhạc Vũ bố trí xong linh trận, liền đem côn luân kính hướng trung ương đại trận ném vào. Chỉ thấy hiện lên một đạo lam quang, phiến thế giới nơi này triệt để bị huyễn pháp trùng điệp che lấp. Ban đầu Ngao Tuệ còn có thể dùng long nhãn phân biệt, dần dần thần trí nàng không khỏi cảm thấy mơ hồ, cũng không rõ hiện tại bản thân mình đang ở nơi nào. Cũng may cửu liên tỏa tâm trận thực sự không phải bố trí đối phó nàng, chỉ một lát sau nàng đã giật mình tỉnh lại. Đằng huyền triệt để bị lạc bên trong, tốc độ chợt chậm lại, hai mắt mê mang nhìn quang bốn phía cố gắng tìm kiếm gì đó. Thẳng đến khi Nhạc Vũ đánh ra một chương phù xuyên vào đầu đằng huyền, nàng mới bỗng dưng bừng tỉnh. Bố trí xong đại trận, Nhạc Vũ cắt cổ tay chấm máu ở bên ngoài cự thạch hình chứng khắc lục huyết phù, cùng linh trận bên ngoài kết thành một thể. Ngao Tuệ thấy thế lập tức hiểu được ý tứ của hắn, ánh mắt nhất thời co rụt lại. Phu quân điên rồi sao? Mạnh mẽ rút lấy lực lượng long đảm của thủy tổ, chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn cả huyết trì gấp ngàn lần. Dù là ta và phu quân chỉ sợ cũng không chống đỡ nổi. Nhạc Vũ vẫn im lặng không đáp, đem một huyết phù cuối cùng đánh vào trong cự thạch. Sau đó hắn nhìn Ngao Tuệ cười nói, Tuệ Nhi thật tình nguyện làm xong tu đạo lữ của ta sao? Không khí không rời, vĩnh kết đồng tâm. Trên mặt Ngao Tuệ nhất thời đỏ bừng, nàng chỉ cảm thấy giờ phút này ánh mắt Nhạc Vũ lại sáng ngời, làm nàng không biết làm sao trả lời. Trong nội tâm vừa hờn dỗi vừa vui sướng, là cảm xúc ngọt ngào lẫn khổ sở, không ngừng tràn dâng khắp trái tim nàng. Nàng luôn luôn gọi Nhạc Vũ là phu quân, nhưng khi chính tai nghe được lời nói của Nhạc Vũ cũng chính là lần đầu tiên. Nhạc Vũ thấy thế không khỏi mỉm cười, trực tiếp dùng pháp lực đem thân hình Ngao Tuệ mạnh mẽ nhiếp tới trong vòng tay ôm chặt nàng, cũng không cho nàng cơ hội cự tuyệt, lại cực kỳ bá đạo hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Thân thể Ngao Tuệ đột nhiên cứng ngắc, sau một lúc dần dần mềm nhũn, nàng tùy ý cho đầu lưỡi Nhạc Vũ chui vào trong miệng mình, quấn quýt lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng. Đôi tay của Nhạc Vũ như mang theo ma lực vuốt ve khắp toàn thân Ngao Tuệ, mỗi khi lướt qua một nơi, đều làm toàn thân Ngao Tuệ như tê dại, khiêu khích lửa nóng tận đáy lòng. Không bao lâu y phục trên người Ngao Tuệ đã hoàn toàn cởi bỏ, ngay khi thân thể hai người kết hợp thành một khối, Ngao Tuệ chỉ cảm thấy trong đầu như có tiếng nổ ầm vang, liền cảm giác được ngay bộ phận giao hợp của hai người dâng lên một khoái cảm run rẩy vô tận thẳng xuyên vào tận nội tâm, làm thân hình nàng hoàn toàn tê dại, cơ hồ như mất cả thần trí. Nàng còn đang chìm đắm trong khoái cảm dâng tràn, bên tai bỗng dưng truyền tới tiếng quát nhẹ nhắc nhở của Nhạc Vũ, bảo hộ linh thai, đừng làm dục vọng mê hoặc. Ngao Tuệ bỗng dưng bừng tỉnh, ngay sau đó không khỏi thầm hận, trừng lớn hai mắt căm tức nhìn Nhạc Vũ, chỉ là muốn dùng phương pháp song tu hấp thu dược lực của huyết thạch mà thôi, tự dưng còn làm ra nhiều trò khiêu khích câu dẫn lửa dục trong lòng nàng, khiến cho nàng cảm thấy thật xấu mặt. Thần trí rốt cục tỉnh táo lại vài phần, lúc này nàng giật mình nhận ra pháp lực hai người đã hòa tan lẫn nhau, tuần hoàn không ngớt. Ngay sau đó khắp toàn thân rót vào một tia huyết sắc khí tức, tuy số lượng thật lớn nhưng được ngũ hành pháp lực của hai người chuyển hóa cũng không tạo thành nguy hại gì. Ngũ hành thần thông của phu quân hình như lại tiến bước thật nhanh. So với lần trước khi song tu lần đầu tiên, giờ phút này ngũ hành khí tức từ Nhạc Vũ truyền qua đã bạo tăng thêm gấp trăm lần, mà yêu đan trong cơ thể nàng lúc này cũng tùy theo biến ảo. Ngũ hành phù trận bên trong đang từ từ mở rộng bổ túc toàn bộ, chỉ một lát song tu đã có tiến cảnh không nhỏ. Dần dần nàng khống chế được ý niệm, phối hợp cùng Nhạc Vũ vận chuyển ngũ hành pháp lực bên trong cơ thể, chỉ thêm một lúc hai mắt Ngao Tuệ chợt mở trừng trừng. Nhạc Vũ rút ra dược lực hồng sắc cũng không dùng cho hai người, mà là dẫn dắt rót vào trong cơ thể Chiến Tuyết ngay bên cạnh, trợ giúp nàng chiết xuất ra long tộc huyết mạch. Trong mắt Ngao Tuệ nhất thời hiện lên một tia thất vọng thương cảm, nhưng nàng vẫn không nói lời nào, tiếp tục nhập định trợ giúp Nhạc Vũ hành công. Thời gian cải tạo thân thể Chiến Tuyết kéo dài tới 12 ngày mới hoàn thành. Theo huyết mạch tăng lên, toàn thân Chiến Tuyết đã tự động hiện ra một tầng long lân, chuyển thành màu kim sắc lại không giống kim sắc, phảng phất như toàn bộ hoa quý trên thế gian đều tập trung trên người Chiến Tuyết. Long uy bàng bạc tán phát khiến cho cả Ngao Tuệ lẫn Nhạc Vũ dù có được long tộc huyết mạch cũng cảm giác khí tức như cứng lại. Nhạc Vũ cũng không lưu tâm tới khí thế Chiến Tuyết biến hóa, chỉ chú ý tình hình bên trong cơ thể mình. Chuyển hóa thành thuần long thân thể, quả nhiên đã khiến cơ thể Chiến Tuyết có thể nỗ lực kháng cự sự xâm lấn của huyết nhục hình thiên. Thân thể hắn cũng liên tục tống xuất một cỗ nguyên khí tiến vào bên trong thần hồn Chiến Tuyết giúp nàng không ngừng khôi phục lại. Cùng ý niệm của Chiến Tuyết đối kháng với ý niệm của hình thiên, cuối cùng cũng không cần tới hắn truyền qua ngũ hành pháp lực, Chiến Tuyết đã có thể tự mình chống đỡ. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vừa mới buông ra, ngay lập tức hắn nhìn thấy được ánh mắt u oán của Ngao Tuệ đang nằm trong lòng mình. Vẻ mặt Nhạc Vũ chợt ngẩn ra, trong lòng nhất thời liền hổ thẹn, còn thêm áy náy. Lần này song tu không thể biện giải, hắn thật sự có chút lòng lợi dụng Ngao Tuệ. Cũng may vẻ mặt Ngao Tuệ cũng không có bao nhiêu ý tứ muốn oán trách. Hắn lập tức thu nhiếp tâm thần, ôm chặt thân hình Ngao Tuệ, tiếp tục rút lấy dị lực bên trong huyết thạch chiết xuất huyết mạch cho chính hai người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1144, làm người kinh sợ. Suốt một tháng thời gian, cả Thiên Long huyết trì không ngừng sôi trào cuồng động, nhưng những đạo đồng thủ vệ lại hoàn toàn không hề hay biết. Nơi này được vài vị hỗn độn kim tiên của Phương Trưởng Sơn canh giữ cực nghiêm, bình thường chỉ cung cấp một bộ phận cho Tứ Hải Long tộc. Ngoài ra còn có Tây Phương giáo hàng năm đều yêu cầu số định mức nhất định. Nước trong hồ ngoại trừ lấy ra một phần nhỏ làm luyện khí, ngoài ra đều để nguyên bên trong hồ. Mười mấy vạn năm tích lũy khiến dị lực hóa long trong nước đã nồng đậm tới mức tận cùng, mà đại bộ phận tinh hoa đều nằm bên trong huyết thạch, làm toàn bộ cử thạch đều đỏ rực như máu tươi. Nhưng giờ phút này lại bị Nhạc Vũ mượn nhờ lực lượng của linh trận mạnh mẽ rút ra ngoài suốt một tháng. Huyết sắc trên hai cử thạch dần dần chuyển nhạt, bên ngoài chỉ còn lưu lại một ít lấm tấm huyết sắc. Cũng may hai vật này đã đem thiên địa linh lực chuyển hóa thành thiên long trì dịch vẫn còn nguyên công dụng. Mà đợi đến khi tích lũy bên trong huyết sắc cử thạch đã bị Nhạc Vũ hấp thu không còn, Ngao Tuệ cũng không tiếp tục hấp thu thêm huyết sắc dị lực bên trong, để tránh làm suy giảm bổn nguyên long đảm của thủy tổ nhị long. Nhạc Vũ đành bất đắc dĩ giảm đi tốc độ tiến hóa huyết mạch bên trong thân thể, chỉ hấp thu thiên long trì dịch vào trong cơ thể. Nhưng hắn cũng không thể hấp thu quá nhiều, tránh làm kinh động mấy vị hỗn độn kim tiên bên trong long thai động thiên. Trong bốn người chỉ có Đằng Huyền cảm thấy buồn chán nhất. Mấy ngày đầu nàng vẫn luôn luôn ở lại bên ngoài thiên long huyết trì, ngẫu nhiên mới nhìn trộm vào sâu trong đáy hồ. Mặc dù Nhạc Vũ dùng huyễn pháp che giấu thân ảnh của ba người, nhưng mùi vị dâm khí khi long tộc hoan ái vẫn tán phát ra bên ngoài, khiến Đằng Huyền không ngừng đỏ mặt lẫn tò mò. Cuối cùng nàng thật sự không chịu đựng nổi đành đi ra bên ngoài diễm hồ. Ban đầu còn có thể mượn nhờ diễm lực tinh thuần của nơi này rèn luyện thân thể, nhưng sau 20 ngày cũng không còn cách nào tiến thêm. Thân hình nàng đành cuộn tròn bên trong diễm hồ ngây người tham ngộ thần thông của bản thân, lặng lặng chờ đợi. Bất chi bất giác đã qua một tháng, trong lúc Đằng Huyền đã dần dần mất đi lòng kiên nhẫn, tâm linh bỗng dưng báo động, cùng lúc cảm giác được Nhạc Vũ dùng hồn niệm cảnh triệu. cơ hồ nàng không chút do dự hóa thành một điểm hồng quang bay vào bên trong Thiên Long huyết trì, chìm vào tận sâu trong đáy hồ. Chỉ thấy trên huyết thạch Nhạc Vũ cùng Ngao Tuệ đã hoàn thành xong tu. Khí tức Ngao Tuệ hiện tại cũng giống như chiến tuyết. Tuy Long Lân được thu liễm nhưng khí tức thủy thú cùng Long Uy đều vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn vượt hơn chiến tuyết. Mà khí tức của Nhạc Vũ mặc dù cũng thâm trầm khó lường, nhưng Long Uy hồn niệm tăng lớn không ít. Tựa hồ chỉ còn thiếu chút nữa đã đăng nhập vào cảnh giới thuần huyết Long Mạch. Trước khi Ngao Tuệ gặp được Nhạc Vũ, nàng đã có siêu giai huyết mạch. Lần đó bị âm dương giao hợp khí ảnh hưởng song tu, đã cách thuần huyết Long Mạch không xa. Hiện tại mượn dùng dị lực bên trong Thiên Long huyết trì chỉ cần dùng thêm mấy ngày đã nhẹ nhàng đột phá. Mà chiến tuyết hấp thu đều là bộ phận tinh hoa nhất của hai huyết thạch. Tự nhiên chỉ dùng thời gian 10 ngày đã đăng nhập lên thuần huyết cảnh giới. Chỉ có Nhạc Vũ gian nan nhất. Khi dị lực bên trong Thiên Long huyết trì dần dần giảm đi, thời gian hắn tiến giai thuần huyết Long Mạch cũng bị kéo dài. Cuối cùng hắn hoàn thành song tu, chỉ dùng lực lượng bản thân hấp thu Thiên Long trì dịch chiết xuất bên trong. Giờ phút này tỉnh lại từ trong nhập định, Nhạc Vũ lập tức phẩy tay áo, khiến Thiên Long huyết trì bình phục lại như trước. Hắn thúc giục Côn Luân Cửu Liên tỏa tâm trận tới mức tận cùng, nỗ lực che giấu khí tức của mình cùng chiến tuyết. Mà Ngao Tuệ cùng Đằng Huyền cũng đã chui vào bên trong thế giới Diễn Thiên Châu. Ngay sau đó chỉ thoáng nửa lần hô hấp, liền có hai đạo hồng quang một trước một sau phi độn tới bên cạnh Thiên Long huyết trì đáp xuống. Một nam một nữ, khí tức thật mạnh mẽ, cơ hồ ngang hàng cùng Hoàng Tuyền và Vong Xuyên trước khi dùng thân hợp minh phủ. Tuy Nhạc Vũ có được Diễn Thiên Châu cùng Côn Luân Kính nhưng cũng không dám quan sát tướng mạo của hai người này. Giờ phút này hắn chỉ đem khí tức của mình cùng chiến tuyết gắt gao áp chế, tựa như hai khối đá ngồi im bên dưới đáy hồ. Tiếp theo chỉ nghe thanh âm một nữ tử hòa nhã nói, các hòa gặp qua Quang Huyền Sư Vinh. Lại không biết hôm nay Sư Vinh dùng tín phủ gọi ta tới đây rốt cục là có việc gì cần làm. Nữ tử này tựa hồ cũng không e ngại có người khác ở đây lắng nghe, lúc nói chuyện không hề cố kỵ, cũng không nửa phần che giấu, mà trong giọng nói cũng không chút khách khí, lộ ra vẻ thật lạnh lùng. Nhạc Vũ cũng không nhịn được thoáng nhíu mày, nữ tử này là tiểu muội của một trong ngũ đế, đạo hào Thái Huyền Tiên Tử, đang ở lại trong Phương Trưởng Sơn tu hành, mà người còn lại hắn cũng từng nghe nói qua. Quang Huyền Tán Nhân, đạo hào Chi Cổ Chân Nhân, cũng là hỗn độn kim tiên nổi danh trong hồng hoang, và lại còn sở trường về trận đạo, được xưng bác thông cổ kim. Nhưng nghe ngữ khí của Thái Huyền Tiên Tử rõ ràng là không tốt, tựa hồ giữa hai hàng xóm này cũng không hề có vẻ hòa thuận.